Một tờ hôn thư lục dược, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai lão phu nhân ồn ào, nhưng bà cái gì cũng không nghe thấy. Mơ hồ chỉ nghe thấy Kỳ Vân Chi bên tai bà hết lần này đến lần khác ngọt ngào gọi bà là Di nãi nãi đừng ồn ào nữa chuẩn bị xe ngựa. Lão phu nhân nhất quyết ra khỏi thành, không ai khuyên được. Bà đẩy tay Lý Mama và Lục Thiện Hòa ra, sải bước đi ra ngoài, thậm chí không cầm ô. Lý Mama vội vàng chạy theo phía sau, che ô cho lão phu nhân. Những người trong phòng không khuyên được lão phu nhân, đành phải đi theo ra ngoài, muốn tiện bà lên xe ngựa. Mưa càng lúc càng lớn, dù có che ô, cũng không tránh khỏi ướt áo. Lục Thiện Nhu lẩm bẩm, đã xê, hát, ế, tê rồi, sớm một ngày muộn một ngày đưa xác về có gì khác biệt. Ta thấy những người đó nói không sai. Chính là phúc mỏng không gánh nổi ân huệ lớn như vậy nên mới bị đá đè chết. Lục Thiện Hòa không thích nghe những lời này, bước nhanh về phía trước, cách xa nàng ta. Người đánh xe ngựa đến trước cửa phủ, đặt sẵn ghế để bước lên xe. Lão phu nhân vừa định lên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng xe ngựa, bà theo tiếng nhìn lại, liền thấy một chiếc xe ngựa đang đến gần. Lục Thiện tĩnh tinh mắt nhận ra Trường Hà đang đánh xe, lên tiếng. Là nhị ca về rồi. Lão phu nhân lúc này mới thu chân đang đặt trên ghế, không đi ngay. Xe ngựa của Lục Huyền dừng lại, Trương Hà nhảy xuống xe che ô chờ bên cạnh, cho đến khi Lục Huyền xuống xe, mới giơ ô cho hắn. Lục Huyền xuống xe, ánh mắt lướt qua mọi người, kinh ngạc hỏi. Sao mọi người đều đứng ngoài trời mưa vậy? Hắn còn chưa đợi mọi người trả lời, đã quay người sang một bên. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy một bàn tay thon thả vươn ra từ cửa xe. Chủ và tớ nhà họ Lục đều kinh ngạc, nhị gia vậy mà lại mang theo một nữ nhân về. Khi Kỳ Vân Chi bước ra khỏi xe ngựa, trước cửa phủ tràn ngập sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào. Vân Chi, lão phu nhân chạy tới, hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay của Kỳ Vân Chi, trên dưới đánh giá xem có thiếu tay thiếu chân hay bị thương ở đâu không. Nhìn thấy lão phu nhân như vậy, hốc mắt Kỳ Vân Chi lập tức đỏ hoe. Nàng đưa tay ra che mưa cho lão phu nhân. Nghẹn ngào giải thích. Con không ở trên xe ngựa, vừa lúc gặp được nhị gia. Nàng đột nhiên thấy may mắn vì mình đã không bỏ trốn, nếu không Di nãi nãi chắc chắn sẽ buồn lòng mấy ngày. Được rồi, đừng đứng dưới mưa nữa. Mọi người vào nhà hết đi. Lục lão gia vui vẻ lên tiếng. Ông nhìn Lục Huyền cười, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Mọi người đều đến Hạc Thanh Đường chúc mừng Lục Huyền trở về. Chỉ có Kỳ Vân Chi vội vàng trở về chỗ ở của mình. Nàng thay bộ quần áo ướt sũng trên người, tắm nước nóng. Các nha hoàn biết hôm nay nàng chắc chắn mệt mỏi, đều lui xuống, không ở trong phòng làm phiền nàng. Ban ngày thần kinh căng thẳng, ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Kỳ Vân Chi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Khuôn mặt bê bết M, Á, U của Tôn Thúc cứ lởn vởn trước mắt nàng. Nàng lại không nhịn được mà tưởng tượng người bị đá đè xê, hát, ế, tê là mình. Nàng lắc đầu, ôm gối nằm xuống, nhưng nhắm mắt lại, gương mặt của Tôn Thúc lại càng hiện rõ hơn, gió rít ngoài cửa sổ âm u như tiếng quỷ khóc than. Kỳ Vân Chi dùng mình ngồi dậy, nàng không muốn ở một mình, nàng xuống giường, chạy ra khỏi phòng, băng qua khu vườn và hành lang, chạy thẳng đến chỗ ở của lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng lão phu nhân hé mở, giây phút Kỳ Vân Chi nhìn thấy tà áo của lão phu nhân, trong lòng dâng lên bao nhiêu ấm ức. Di nãi nãi, nàng vén váy bước vào phòng, chạy về phía lão phu nhân, nhào vào lòng bà. Lão phu nhân ngẩn người một lúc mới ôm nàng lại. Sao vậy, tối nay con có thể ngủ ở đây không? Con muốn ngủ cùng Di nãi nãi. Kỳ Vân Chi nức nở. Con sợ, lão phu nhân xót xa vuốt ve mái tóc dài xõa tung của nàng. Nhưng không trả lời ngay mà quay đầu nhìn sang một bên. Kỳ Vân Chi chợt nhận ra sự khác thường của lão phu nhân. Nàng vùi nửa khuôn mặt vào lòng lão phu nhân. Đôi mắt ướt lệ nhìn qua vai bà, quan sát xung quanh. Rồi nàng nhìn thấy Lục Huyền. Lục Huyền rời mắt, đứng dậy. Chương 5, 005 che chở. Chương 5, trời đã khuya, tổ mẫu nghỉ ngơi sớm đi. Lục Huyền bước ra ngoài. Kỳ Vân Chi xấu hổ đến mức sống lưng cứng đờ. Lúc Lục Huyền đi ngang qua, nàng cắn răng nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn. Lão phu nhân mỉm cười gạt đi lọn tóc mai đang dính vào má nàng, trêu chọc. Bây giờ mới biết ngại ngùng à, Kỳ Vân Chi cau mày, lẩm bẩm. không ngờ giờ này hắn còn ở chỗ gì nãi nãi. Lão phu nhân lau đi giọt nước mắt, còn đọng trên khóe mi Kỳ Vân Chi, cười nói. Vẫn đang bàn chuyện ngày cưới đấy. Kỳ Vân Chi ngước mắt lên, tuy đã mơ hồ đoán được nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi. Ngày cưới nào, tất nhiên là của con rồi. Kỳ Vân Chi mím môi, dù tò mò cũng không lên tiếng nữa. Lão phu nhân không vòng vo nữa, nói thẳng, ngay mùng 2 tháng sau. Đôi mắt hạnh của Kỳ Vân Chi lập tức trợn tròn. Mùng 2 tháng 11, vậy là còn chưa đến 20 ngày nữa. Nhanh, nhanh quá, Kỳ Vân Chi có chút hoảng hốt. Vốn đã không muốn cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này, hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng càng thêm kháng cự. Vân Chi không hài lòng với hôn sự này sao? Lão phu nhân hỏi, thánh thượng ban hôn, nàng có hài lòng hay không thì có ích gì? Kỳ Vân Chi nhận thấy lão phu nhân rất vui mừng với hôn sự này, nàng mím môi nở một nụ cười gượng gạo. Không phải không hài lòng, chỉ là cảm thấy hơi nhanh. Lão phu nhân lại không thấy ngày cưới sớm hay muộn có gì khác biệt. Dù sao thành thân rồi, Vân Chi cũng vẫn ở trong phủ, ba ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Ngày cưới là do Tục Yêm chọn, nó muốn càng sớm càng tốt. Lão phu nhân cười nói, Kỳ Vân Chi cúi đầu, nhíu mày. Lão phu nhân thấy vậy, mỉm cười, bà vỗ nhẹ về Kỳ Vân Chi, nói, hãy tin gì nãi nãi, sẽ không có hôn sự nào tốt hơn thế này đâu, hãy buông bỏ hết những bất an trong lòng con đi. Kỳ Vân Chi không phản bác, nhưng trong lòng vẫn bất an. Hôm nay vừa khéo Tụng Yêm về nhà, có nhiều việc. Lại muốn để con nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai hỏi chuyện xe ngựa của con bị rơi hôm nay. Trước mắt Kỳ Vân Chi hiện lên gương mặt bê bết em mờ, á, u của Tôn Thúc, nàng nắm tay lão phu nhân run lên. Lão phu nhân giật mình, vội vàng vuốt ve mờ u bàn tay nàng, ôn tồn nói. Không nói nữa, không nói nữa. Dù sao tối nay Lục Huyền đã đồng ý chuyện này với lão phu nhân rồi, vậy thì không cần lo lắng nữa. Chỉ cần là chuyện Lục Huyền đã đồng ý, đúng sai đều có thể điều tra ra. Con nằm xuống trước đi, dì nãi nãi đi rửa mặt rồi sẽ quay lại với con. Kỳ Vân Chi gật đầu, lúc lão phu nhân quay lại, thấy Kỳ Vân Chi ôm chăn ngủ thiếp đi. Lão phu nhân ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt đang say ngủ của Kỳ Vân Chi, bỗng nhớ đến lúc nàng còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Kỳ Vân Chi mới đến Lục gia, thân thể yếu ớt, nhát gan, vừa sợ tối vừa sợ sấm sét, thậm chí đến cả tiếng gió cũng sợ, phải có người ở bên cạnh mới dám ngủ, vì vậy đã ngủ trong phòng lão phu nhân mấy năm, lớn hơn một chút mới có chỗ ở riêng. Lão phu nhân đến giờ vẫn còn nhớ lúc chia phòng, nàng ôm gối vừa đi vừa ngoái đầu khóc lóc. Nghĩ đến cha mẹ nhẫn tâm của Kỳ Vân Chi, vẻ ôn hòa trong mắt lão phu nhân dần biến mất. Thôi vậy, dù sao cũng là đứa trẻ bà nuôi lớn, đó chính là con của bà. Kỳ gia không cần Kỳ Vân Chi, bà sẽ nuôi. Kỳ gia đến đòi Kỳ Vân Chi, bà cũng sẽ không trả lại. Cách chương.